tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 10, C10, Kỳ Vương Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân lần lượt mang các đĩa thức đi vào, dọn ra các loại rượu ngon. Trên bàn đặt một thanh mai. Một bên thị nữ đem thanh mai đặt ở giữa bàn, dâng rượu cho Ô Ân. Ngay sau đó lại dâng đến trái cây, vải, lựu. Một chặng đường dài mệt nhọc, thật lâu không có ăn thịt cá. Ô Ân liền rất nhanh ăn uống, cùng Kỳ Vương uống vài chén rượu. Kỳ Vương hướng đến các thị nữ phân phó vài câu. Chỉ chốc lát, một đoàn vũ cơ ăn mặc la y liền nối đuôi nhau tiến vào. Nhạc công cùng với cổ cầm đã chuẩn bị xong. Nhạc khởi, các vũ nữ thong thả nhảy múa, buông xuống trên vai cánh tay cầm mang liền dương đứng lên. Sự uyển chuyển của cơ thể cùng tiếng trống tiếng đàn hòa quyện vào nhau. La y mảnh khảnh bay phất phới trong gió, tay trái tay phải lượn lờ ngang dọc, tư thái bay lượn tản ra nối liền không dứt, dáng người cùng âm nhạc hòa quyện vào nhau như một thể. Nếu tận mắt thấy Tích Âm khiêu vũ, không biết sẽ có một phen cảnh tượng như thế nào. Ngửa đầu đem ly rượu uống cạn, Ô Ân có chút buồn bã. Một khúc vũ dừng, một vũ nữ lớn mật trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ô Ân. Kỳ Vương chỉ nói, hảo hảo hầu hạ khách quý. Vâng, vũ nữ nũng nịu trả lời. Tiểu mỹ nhân cũng không vượt qua giới hạn, cũng chỉ lột trái cây, rót rượu, cùng lắm dùng khăn phấn lau những giọt mồ hôi trên mặt Ô Ân. Ăn uống linh đình, ca múa cùng cảnh sắc thái bình trong lúc này. Ô Ân có chút say, cũng vui vẻ vì có tiểu mỹ nhân hầu hạ. Ô Ân bên này ăn tận hứng, Kỳ Vương hai bên trái phải mỉm cười trên khuôn mặt, ánh mắt như che đi vẻ u sầu. Không có đường lui, Kỳ Vương nghĩ, hắn xem như hoàn toàn ruồng bỏ liệt tổ liệt tông hoàng tộc Triệu Thị, phản bội Đại Tống cùng hàng nghìn hàng vạn bách tính. Nhưng hắn không hối hận, khách và chủ coi như tận hoan. Đợi các nàng đem Ô Ân về khách phòng, Kỳ Vương cho hạ nhân lui xuống, chính mình thong thả bước đến vườn hoa nhỏ trên Vọng Hương Các. Đẩy cửa sổ si ngốc nhìn về phía nam. Trong Vọng Hương Các, trên bàn chất đầy tranh cuộn. Hắn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bức tranh là mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, cầm trong tay quạt lụa, đứng ở dưới hoa mẫu đơn, nở nụ cười xinh đẹp. Đây đối với hắn là người thân vô cùng ôn nhu, chính là mẫu thân hắn. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc 5 tuổi, trốn bên trong vườn hoa khi cùng thái giám chơi trốn tìm, len lén nghe mẫu thân và phụ thân nói chuyện. Phụ thân trêu ghẹo, nhắc tới việc người cùng mẫu thân quen biết. Mẫu thân bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ mặt đỏ ửng của thiếu nữ. Lắc lắc góc áo, đôi mắt đẹp, thật giống như hòn non bộ cạnh hoa sơn trà. Phụ thân nói, ngày đó cải trang chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi lại thấy nàng ở nhà kho. Nàng năm đó mới 12 tuổi, mặc váy bố màu xanh nhạt, mang theo cây châm nhỏ bằng bạc, cười hì hì, trên khuôn mặt tròn có hai má lúm đồng tiền, đứng ở dưới thúy trúc, giống như không lo không nghĩ. Thật giống như một cô nương từ trong tranh đi ra. Ta hướng về nàng tươi cười. Nàng lớn mật, lấy đôi mắt tàn bạo chừng ta nửa ngày. Quay đầu chạy vài bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên đỏ mặt, mẫu thân cũng cười. Chàng không có mặc y phục thái tử, lại đem đôi mắt hướng lên người nhân ra. Ngây ngốc nhìn, ta còn nói nơi nào lại đến một đăng đồ tử. Lúc đó chuyển mặt qua, giận nhìn chàng. Nghĩ rằng nên phải tránh xa, không nghĩ tới chàng lại đỏ mặt, tựa như tôm nấu chín. Ta thấy chàng bất quá là thiếu niên 12-13 tuổi. Xấu hổ đến đáng yêu như vậy, trong lòng nhuyễn nhuyễn không có nói cho quản sự. Chính mình bỏ chạy, trên đường không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chàng chính là xé từng phiến lá tre. Bỗng nhiên cảm thấy, đôi mắt đăng đồ tử rất dễ nhìn. Nàng không biết hắn là thái tử, hắn không để bụng nàng là nha hoàn, không cần thân phận quyền quý, không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần thời điểm thích hợp, hai người thích hợp, khi nhìn thấy ánh mắt của nhau liền biết đời này kiếp này sớm tối cùng nhau. Thanh mai trúc mã, mối tình đầu, nàng cùng hắn, vừa gặp đã yêu, Mẫu thân không biết chữ, nhưng phụ thân dạy mẫu thân biết chữ. Mẫu thân thông tuệ, thiên phú cực cao. Nàng vì muốn xứng với phụ thân mà đem hết toàn lực khắc khổ dựng công, rất nhanh cầm kỳ thi họa mỗi thứ đều rất tốt, nhưng cũng vô dụng. Nữ tử Đại Tống, xuất thân đã định trước tất cả. Phụ thân cưới Thái tử Phi. Thái tử Phi xuất thân cao quý, minh diễm động lòng người. Mẫu thân hèn mọn, thối lui một bên. Lúc ban đầu cho rằng, chỉ cần cẩn thận ân cần, là có thể hòa thuận sống chung. Nhưng điều nàng không nghĩ tới, chỉ cần một ngày tâm phụ thân vẫn ở trên người nàng thì Thái tử Phi liền một ngày không tha thứ cho nàng. Đợi phụ thân sau khi đăng cơ, ẩn nhân không biết tốt xấu ra sức đối với nàng răn dạy. Nàng rốt cục ý thức được, nếu như chính mình ngây thơ bị hạ thấp, ngay cả tính mệnh đều không giữ được. Phụ thân xử phạt hoàng hậu, hướng mẫu thân xin thề. A Du, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ nàng đến suốt cuộc đời. Mẫu thân cười đáp lại, bên trong ác mộng này, không biết khóc bao nhiêu lần. Nàng cắn răng, học cách kiên cường, thật cẩn thận, một bước cũng không được sai. Một bên thì đề phòng hoàng hậu, một bên thì ứng phó với các phi tần. Rốt cục sinh ra hoàng trưởng tử, đều nói hoàng thất không có chân tình. Phụ thân lại thật tâm yêu thương hắn. Trong năm hoàng tử, hắn là người duy nhất có thể ngồi trên đầu gối hoàng đế. Tay cầm tay hài tử viết từng chữ. Hắn được tự tay phụ thân uy hạt lê. Được hắn nắm tay đi dạo vườn hoa. Hắn có thể ôm hắn nũng nịu. Nửa đêm mộng tỉnh, sợ hắn khóc hoàng đế vừa lúc túc trực ở Thanh Hoa Cung. Nghe tin đến đây, lặng lẽ ngồi ở đầu giường nói với hắn. Ngươi là hảo hài tử Triệu gia. Thiên mệnh phù hộ, phải có dũng khí. Đừng khóc. Sau đó căn dặn nhũ mẫu vì hắn mà đốt một ngọn đèn sáng. Mẫu thân ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn phụ thân, vẻ mặt rất ôn nhu. Ánh sáng ngọn nến chiếu lên thân ảnh, này phần yên tĩnh hạnh phúc, giống như có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn. Hoàng đế nghe tin rèm pha, phân công tử nhân, xử sự ngu ngốc, bỏ qua triều chính, tính tình táo bạo, xung đột rể nổi giận. Không phải một hoàng đế tốt, nhưng đối với mẫu thân, hắn là một hảo nam nhân. Đối với Kỳ Vương cùng Trường Nhạc, hắn là một hảo phụ thân. Hắn dùng hết thảy mọi thủ đoạn, vì mẹ con họ được bình an, e sợ chỉ vì chuyên sủng Du Phi trêu chọc đến lòng đố kỵ. Hắn liền chiêu mộ mỹ nhân, cưng chiều Lữ Phi, mặc cho Kỳ Vương ương ngạnh lộng quyền. Rời đi hận ý, hắn e sợ hoàng hậu sẽ tính sổ về sau. Mấy lần nghĩ phế thái tử, cả triều văn võ phản đối, thái hoàng thái hậu cực lực ngăn lại, kiêm thái tử trung hậu, đợi bách tính ôn hòa, đợi huynh đệ thân hòa, không có lang sói dụng tâm, thực sự tìm không ra lý do vứt đi, phụ thân khăng khăng làm theo ý mình. Mẫu thân nghe nói việc này, quỳ xuống đất khuyên can, khuyên phụ thân, Đại Tống là Đại Tống của Triệu gia. Thiếp thân bé nhỏ không đáng kể, ứng với lấy đại cuộc làm trọng, chớ quên lời tổ tông căn dặn. Phụ thân nghe mẫu thân khuyên, trong lòng thở dài, việc này rốt cục từ bỏ. Hoàng hậu giống như không biết chuyện này, càng phát ra hiền lành thân thiết, nhìn hắn trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Nếu là hắn muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, ngay cả của thái tử cũng đưa cho hắn. Đệ đệ đối với hắn tôn kính đầy đủ. Làm cho hắn có ảo giác ngu xuẩn. Hoàng hậu trên đời này là tâm nữ nhân tốt nhất. Thái tử trên đời này là một hảo đệ đệ. Hắn trở lại trong cung, thậm chí hướng mẫu thân khen ngợi hoàng hậu hiền lành. Thái tử phúc hậu, mẫu thân chỉ là cười nghe. Sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Chim không có cánh, bay cho cao, ngã càng thảm. Hắn không hiểu cho lắm. Mẫu thân khóe miệng lộ ra nụ cười khổ nhạt. Hài tử ngốc, nàng đi dạo bên vườn hoa mẫu đơn, trên nét mặt trẻ tuổi, không rõ yêu thương, có ai oán, có ưu tư, đợi phụ thân đi tới, lại đổi thành bộ dáng tươi cười xinh đẹp, xuất thân ti tiện, vô y vô dựa, yêu mặt trời cao quý trên các tầng mây kia, chim chóc không có cánh, vì đợi mặt trời của nàng, bằng lòng bay cao thẳng đến khi bị hung hăng quăng xuống dưới kia chỉ trong nháy mắt. Nàng không hối hận, từ trên một đám mây té rớt chỉ trong nháy mắt, so với tưởng tượng còn sớm hơn. Phụ thân bị vét sạch thân thể bỗng nhiên suy sụp, mau đến trở tay không kịp. Hắn phải mau mọi sự an bài phía sau. Mẫu thân xuất thân thấp hèn, vì yêu, nàng cũng không muốn lộng quyền, không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến việc lợi ích của tiên đến. Cho nên không có nhà mẹ đẻ chống đỡ. Hắn mặc dù được phụ thân cưng chiều, vì xuất thân bị văn võ bá quan xem thường, có thể đến lực lượng cũng quá thấp. Còn lại cũng chỉ vì tiên đế cưng chiều mà dựa vào tiểu nhân. Đại thụ sập hồ tôn tán. Mẫu thân đưa hắn đi. Nói, nếu như tương lai ta xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo hộ tốt chính mình. Bảo hộ tốt muội muội. Hắn bỗng nhiên phát hiện điều không ổn. Bắt đầu sắp xếp, trong lòng còn ôm từng chút một kỳ vọng. Liền tính tước chức cũng không có gọi là gì. Chỉ cần bảo hộ tính mệnh mẫu thân cùng muội muội. Hoàng hậu sao có thể để thái tử lưu lại một thứ danh huynh? Ngoài cười nhưng trong lòng cự tuyệt. May mà phụ thân trước khi chết, đưa hắn an bài ở Giang Bắc, rời xa kinh thành phân tranh. Mặt khác triệu hắn cùng Trường Nhạc công chúa, cố ý phân phó hắn mau chóng đưa mẫu thân đi Giang Bắc hưởng phúc tuổi già. Sau đó chống đỡ cùng với sức lực cuối đời, lôi kéo tay hắn, cố ý không để âm thanh quá lớn nói. Nguyện ta không sinh ở hoàng đế gia, nguyện nhi tử của ta không sinh ở đế vương gia, nguyện nữ nhi của ta không sinh ở đế vương gia. Thiên tử không trọng tình, trọng tình không phải thiên tử. Suốt đời bi kịch, sau đó nửa ngày tiên đế tân thiên. Tại một đám người nỗ lực dùng tỏi vị tẩm khăn ướt chớp mắt nước mắt. Khóc thét không dứt, tôn thất đủ loại quan lại. Hắn là khóc rất thương tâm. Hắn khóc không phải vì hoàng đế. Hắn khóc là vì thương phụ thân hắn. Hắn chạy đi tiếp mẫu thân. Hết lần này tới lần khác chậm một bước. Trăm lần không thể ngờ đến. Nữ nhân ác độc kia lại nhanh như vậy. Thấy mẫu thân vặn vẹo cơ thể mà chết. Trên mặt thống khổ. Hai mắt không nhắm. Như đưa hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Mọi người còn giả mù sa mưa đối với hắn. Du quý phi đối với tiên đế tình thâm ý trọng. Không muốn cùng người đi phân chia hai thế giới. Tuẫn tàng đi, kim thượng đăng cơ, lấy hiếu đạo trì thiên hạ, lữ quý phi bị giam lỏng, thật đáng cười, mẫu thân cũng hắn dịu dàng hiền lành lại chết theo phương thức thống khổ nhất. Lữ phi kiêu ngạo ương lạnh lại được sống tốt, nữ nhân ác độc dã tâm thái hoàng thái hậu kia lại được hào hào mà sống. Lại sống trong vinh quang phú quý, hắn lạnh lùng nhìn, ngay sau đó kim thượng chỉ đốn triều cương. Lấy việc tôn thái phó đứng uy triều chính, xét nhà Chu Di tam tộc, tôn tiểu tướng quân bị xử tử, băng thiên tiết địa, Trường Nhạc công chúa, người mang lục giáp, tâm muốn cứu phu quân, quỳ xuống dưới tiết tại Khải Đức bên ngoài cung cầu tình. Kim thượng nâng nàng dậy, giả mù sa mưa, quốc pháp bất chính, như thế nào mà trị thiên hạ, hoàng muội, khả cùng tôn tướng quân cách ly, tạm thời ở phủ công chúa. Đợi chút thời gian ta thay ngươi chọn một phò mã tài mạo song toàn. Cầu mãi cũng vô dụng. Tôn tiểu tướng quân được ban thưởng chết. Trường Nhạc công chúa mỏng manh yếu đuối. Nghe tin bệnh nặng một hồi mấy ngày. Cùng hài tử chưa sinh xong lao xuống hoàng tuyền. Ngắn ngủi một tháng long trời lở đất. Trên đời này, người hắn yêu đều chết. Người yêu hắn cũng đều chết. Hạnh phúc giống hư không bị nghiền nát. Tiếp tục huyết thống phụ thân cùng tính nết của hắn. Nhìn ngôi cửu ngũ. Nhìn cung tường nội sườn. Yêu đến nóng chảy. Hận đến mức cương quyết. Hắn càng phát điệu ra càng thấp. Càng phát ra cung kính. Việc làm đều cần cù. Bị trêu ghẹo cười nhạo ngay mặt là tiện nô chi tử. Con của kẻ thấp hèn. Trong tay áo nắm tay nắm chặt. Véo thịt chính mình. Đau nhức tận xương. Trên mặt cũng cười làm lành cho qua. Liên tục rượu chè ăn uống quá độ để giảm bớt thống khổ trong lòng. Thẳng đến khi từ từ mập lên, dung mạo bị phá hủy, lại vơ vét của cải vô đức, uống rượu xấu mặt, ngoạn nam sủng, yêu đào kép, luân phiên các trò chơi vô độ, rốt cục thối lui ngờ vực của kim thượng, thả về đất phong, tác giả có lời muốn nói. Kịch truyền hình đem nguyên tác sửa không có biên, cho nên vẫn là đem thêm đoạn kỳ vương này vào. Cách chương.